Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 210, lại một cái vây điểm đánh viện binh. Tần Trường Phong sớm nhất biết được số 21 thông thiên tháp một phương thí luyện giả chạy Predator. Tộc phi thuyền vũ trụ, là tại giáng lâm chiến trường giờ thứ 4, từ lưỡi giao đội trưởng trong miệng biết được, mở ra trò chuyện thời điểm. Bọn hắn chính diện gặp vô thiên cái địa truy sát, mà trước đó, bọn hắn vốn là phục kích đối phương một cái không biết nguyên nhân gì như cũ lạc đàn 5 người. Chiến đội, mắt thấy liền muốn lấy số không tử vong đại giới toàn diệt đối phương lúc. Đột nhiên ở giữa một hàng to bằng ngón tay laser răng khắp nơi bắn phá mà đến. Đầu tiên là giữa không trung xen lẫn thành một chương chói lọi tử vong chi võng. Sau đó cắt chém hủy diệt tất cả vật chất hữu hình rơi xuống. Những này không phải phổ thông laser, mà là pháo laser. Bị cái này đột nhiên tập kích một nháy mắt, số 23 thông thiên tháp bên này liền hai chết một tổn thương. Huyết nhục chi khu tại dạng này hạm pháo công kích đến căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng mà này còn chỉ là trên phi thuyền phó pháo, uy lực liền đã khủng bố như thế. Tần Trường Phong nhớ kỹ, thiết huyết đại chiến Alien trong phim ảnh, phi thuyền cao năng laser chủ pháo uy lực to lớn, một pháo đả thông 4.000 thước anh địa đạo. Nếu là người bị đánh trúng sẽ như thế nào? Ngay cả cặn cũng không còn, trực tiếp hóa khí, gặp thảm trọng như vậy đả kích lưỡi dao cùng tinh vân chiến đội tự nhiên vạn phần hoảng sợ. Cuống quýt không kịp vứt xuống sắp tới tay thành quả thắng lợi bỏ mạng chạy trốn. Chẳng qua nguy cơ cũng không rời đi. Đối mặt có thể phi hành trên không trung phi thuyền, bọn hắn tựa như trong lồng chim, lại làm sao tránh cũng tránh không được rơi bị bắn giết vận mệnh. Không chỉ là bọn hắn, hiện tại số 23 thông thiên tháp bên này hết thảy thí luyện giả đều đã hãm sâu nguy cơ. Bao quát còn không có bị phi thuyền để mắt tới ma thần cùng ba trận chiến đội 7 người. Làm trò chuyện đình chỉ lúc, ma thần chiến đội cùng tam giáo chiến đội bên này lặng ngắt như tờ. Trọn vẹn qua nửa phút, mới từ hòa thượng đánh vỡ trầm mặc kêu lên, ngã sát lạc, không phải nói không biết vận dụng vũ khí chiến tranh cùng phi thuyền sao? Tạp Mao đạo sĩ yên lặng nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm, chủ não nói là Predator chiến sĩ không biết vận dụng, nhưng chưa nói qua địch quân thí luyện giả không biết vận dụng. Kiểu nói này, mọi người liền tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Không có sai, Predator chiến sĩ nhóm có sự kiêu ngạo của mình cùng quy tắc. Đang tiến hành đi săn thời điểm, sẽ không dễ dàng vận dụng phi thuyền hạm pháo dạng này đại sát khí. Kia là đối với chiến sĩ, cái từ này vũ nhục. Nhưng thí luyện giả cũng sẽ không giảng nhiều như vậy. Đây là một đám dùng bất cứ thủ đoạn nào người. Hơn nữa có thể làm ra hợp lý suy đoán. Cái kia Predator thí luyện giả sở dĩ có thể nhanh như vậy liền trưởng khống lấy phi thuyền. Chỉ sợ vẫn là bọn hắn giúp đại ân. Nếu như Predator trưởng lão vẫn còn, phi thuyền tự nhiên là từ hắn trưởng khống. Nhưng bây giờ trên cái tinh cầu này hết thảy nội dung cốt truyện Predator chiến sĩ đều chết hết. Làm cái cuối cùng hàng thật giá thật Predator chiến sĩ, Predator thí luyện giả tự nhiên là dễ như trở bàn tay trở thành phi thuyền chủ nhân. Ngã sát lạc, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nghiêu bước nữa cũng làm không đến trên trời phi thuyền a. Ngoại trừ tránh, không có biện pháp khác, trừ phi có thể tìm tới mặt khác một chiếc phi thuyền chống lại. Đâu còn có cái gì phi thuyền, liền xem như có, chúng ta cũng không biết lái a. Đây cũng quá không công bằng, coi như chúng ta không giết chết Predator trưởng lão cùng Predator chiến sĩ. Cái kia thiết huyết đội trưởng chính mình cũng có thể làm như thế. Chỉ là phong hiểm rất lớn mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều có kiểm soát phi thuyền hy vọng. Cứ như vậy chúng ta cái này không theo ngay từ đầu liền có thua không thắng sao? Lời nói này đến giờ tử lên. Làm Poaka sau khi nói xong, Tần Trường Phong rốt cục mở miệng nói. Dựa theo đạo lý, cho dù chiến trường này là đối phương cưỡng ép mở ra, song phương có thể mượn đến lực lượng cũng hẳn là không sai biệt lắm. Dù sao đây là hai tòa thông thiên tháp ở giữa cạnh tranh. Không nói hoàn toàn công bằng, chí ít hẳn là cam đoan tương đối công bằng. Dựa theo cái tiền đề này tiếp tục suy đoán, ta nghĩ không phải là không có thể cùng phi thuyền chống lại lực lượng, mà là chúng ta còn chưa phát hiện. Chẳng lẽ là alien vuông phi thuyền? Thần Côn không hề nghĩ ngợi liền nói ra trong lòng mình đáp án. Nghĩ đến David ngồi rất có thể là khế ước số thực dân phi thuyền. Tần Trường Phong trực tiếp đem đáp án này phủ định. Nhân loại phi thuyền tại Predator tộc phi thuyền trước mặt, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp, dù là cái trước thể tích phải lớn hơn nhiều, nhưng là máy bay vận tải có thể cùng máy bay chiến đấu đánh sao? Thời gian cấp bách, ta liền trực tiếp nói chính ta kiến giải. Tần Trường Phong đã có quyết định, đè thấp lấy âm thanh, dùng chỉ có mấy người bọn hắn mới có thể nghe được âm thanh nói ra. Cỗ lực lượng kia đến tột cùng là cái gì hiện tại đối với chúng ta tới nói cũng không trọng yếu. Chúng ta có thể xác định cỗ lực lượng kia nhất định cùng alien có quan hệ, cái này đầy đủ. Chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp để phi thuyền cùng alien mẫu hoàng trực tiếp chơi lên. Thế cục liền nhất định sẽ có biến hóa. Đám người nghe, đều nhẹ gật đầu, cho rằng đây là trước mắt duy nhất phá cục biện pháp. Đồng thời cũng biết Tần Trường Phong là tại đề phòng cái gì, cho nên không tiếp tục lên tiếng. Chỉ bất quá ý nghĩ này cụ thể chứng thực xuống tới, còn cần giải quyết trùng điệp cửa ải khó khăn. Đúng lúc này, luôn luôn rất ít lời nói Vân Tú đột nhiên kinh nghi nói. Lưỡi dao cùng Tinh Vân còn lại người làm sao đột nhiên dừng lại mấy phút, nhưng lại không có người chết. Đám người nghe xong tại nhật ký bên trên xem xét, phát hiện quả nhiên là dạng này. Sau 3 phút, tình huống vẫn không có biến hóa. Mấy người liền cùng nhau sắc mặt đại biến. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng. Đó chính là bọn họ bị vây quanh, hoặc là dứt khoát bị bắt làm tù binh. Vô luận loại kia tình huống đều không phải là tin tức tốt. Đối với Tần Trường Phong bọn hắn tới nói, lưỡi dao cùng Tinh Vân người có thể chết, nhưng là không thể bị bắt làm tù binh. Bởi vì một khi bị bắt làm tù binh, liền có khả năng đem nhật ký trên bản đồ vị trí của bọn hắn tọa độ bạo lộ ra. Thí hiện giả ở giữa chiến đấu sẽ rất ít xuất hiện bị bắt tình huống. Hoặc là thắng hoặc là chết, trừ phi có một phương thực lực vượt xa một phương khác. Nhất là hắn tại dạng này lên cấp trên chiến trường. Cho dù làm phản rồi, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là chết. Một điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bởi vì đối phương lợi dụng xong, không có bất kỳ cái gì thả ngươi còn sống trở về lý do. Cho dù nghĩ ký kết khế ước, bởi vì lệ thuộc vào khác biệt thông thiên tháp, cũng không có cái nào chủ não có thể tiến hành công chính, mà không có chủ não công chính khế ước. Tại thí luyện người nơi này ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nhưng không có gì tuyệt độ, người cũng không thể bài trừ trên đời có không hận địch nhân. Lại vẫn cứ nghĩ lôi kéo hết thảy đồng đội cùng chết người. Huống chi, một khi bị bắt, còn có thể dung hình. Nguyên bản, loại tình huống này cũng đã tại Tần Trường Phong lo nghĩ của bọn hắn bên trong. Nhưng bọn hắn lại cũng không làm sao lo lắng. Bởi vì Tinh Vân cùng lưỡi dao liên hợp lại tới thực lực không yếu. Cho dù gặp được số 21 thông thiên tháp, cho dù là hai cái liên hợp lại tới đủ quân số chiến đội, một cuộc ác chiến xuống tới, cho dù chính mình chết rồi, đối phương cũng nhất định là tổn thương thứ 1000 tự tổn 800. Hơn nữa đối phương có thể bắt tù binh, bọn hắn liền không thể sao? Phải biết số 21 thông thiên tháp bên kia hiển nhiên cũng không phải bền chắc như thép. Giáng lâm tổng cộng có 2-3 người, có thể thông qua lên cấp chiến lại nhiều nhất chỉ có 9 người. Cho nên có người sẽ sinh ra tiểu tâm tư là tất nhiên. Chỉ cần không phải tất cả mọi người theo Predator thí luyện giả cùng một chỗ hành động, Tần Trường Phong bọn hắn liền nhất định có cơ hội bắt được tù binh. Lúc đầu bọn hắn dự định giải quyết Predator chiến sĩ sau liền đi làm chuyện này. Nhưng phi thuyền xuất hiện lại hoàn toàn đánh gãy bọn hắn hết thảy kế hoạch. Tốc cực nhanh, có thể không trung phi hành đồng phát động công kích, quy lực lại mạnh mẽ vô địch vũ khí chiến tranh tại cái này cái trên chiến trường. Hoàn toàn là bác cấp bậc, đem nguyên bản cân đối địa phương, tất cả đều trực tiếp đánh vỡ. Nguyên bản không đáng giá nhắc tới nhỏ tai họa ngầm, cũng bởi vậy biến thành trong lòng họa lớn. Tần Trường Phong lúc này không thể không thừa nhận, tại phi thuyền trong chuyện này, hắn giống như những người khác đều bản năng không để ý đến cất giấu nguy hiểm. Lại đợi 5 phút đồng hồ, loại tình huống này một mực tại tiếp tục, mặc dù không có bất luận cái gì ngôn ngữ, vẻn vẹn mấy cái bất động tọa độ, nhưng phát ra tin tức đã vô cùng rõ ràng, uy bức lợi dụ là khẳng định. Chúng ta không thể đem tiền đặt cược đặt ở lưỡi dao cùng Tinh Vân còn lại 5 người khí tiết bên. Trên, một khi trong bọn họ có một người thỏa hiệp, chúng ta liền thật muốn bị đuổi được trời không đường. Dưới không môn, AD yếu ớt nói xong không khí đều cơ hồ ngưng kết. Hòa thượng la mắng, trong thời gian ngắn mấy cái kia ngu ngốc bảo lưu lấy chúng ta sẽ đi cứu bọn họ hy vọng. Cho nên còn sẽ không làm phản, nhưng một lúc sau thì khó mà nói được. Cho nên mấy người này hiện tại chúng ta còn mẹ nó không thể không cứu. Một khi tọa độ tiếp tục bại lộ, chúng ta chân lại nhanh, cũng không chạy nổi phi thuyền. Tạp Mao đạo sĩ cười khổ nói, lấy đạo của người trả lại cho người. Bọn hắn cũng tới cái vây điểm đánh viện binh. Chúng ta lần này xem như tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Tần Trường Phong lại lắc đầu, kiên định nói ra, không cứu, để bọn hắn chậm rãi vây lại. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?